Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 612, thất tịch 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám con bạc hồi hộp hỏi, là ai vậy? Thượng đế ơi, trời đất quỷ thần ơi. Vô song ngư lau mồ hôi, buông ống, nhòm xuống, quay đầu im lặng nói. Là thiên nhãn, cái quái gì cơ? Mọi người nhìn nhau kinh ngạc. Thiên nhãn ho khan vài tiếng rồi rốt cuộc cũng thốt lên. Đa tạ. Người lớn đầu mà còn nghịch ngợm như vậy à, pháo thiên minh quở. Trách, cầu đổ cũng không thể trách ta được. Thiên nhãn cương quyết phản bác. Người có biết cái cầu này gọi là gì không? Đoạn, kiều, thiên nhãn sửng sốt, rồi nhìn pháo thiên minh nở nụ cười. Gian xảo khinh bỉ mình, lập tức điên tiết. Trần hán tử nhắc nhở, trừ trà, sắp chết hết rồi. Biết rồi, pháo thiên minh rút ra một tờ ngân phiếu, chạy đến trước chiếc thuyền nhỏ chuyên phục vụ du hù, bảo với lão lái đò NPC. 300 vàng, cứu, người kia, còn cả hai người nọ nữa. Được, mắt lão lái đò sáng rực, nửa ngày mới kiếm được 10 vàng, giờ. Cứu hai người đã có tiền công 10 ngày, chuyện như vậy sao dám từ chối. Vụ Lý Hoa và Đường Đường ngồi bệt dưới đất, chống cằm nhìn chằm chằm. Pháo thiên minh, họ đang phân vân không biết nên xử lý vô song ngư đã bày mưu tính kế, hay là chị tên pháo thiên minh đang giả vờ quan tâm mà thầm cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn gì vậy? Pháo thiên minh bị nhìn đến nổi da gà. Không có gì. Hai cô đứng dậy bước về phía quán trà xa xa. So với pháo thiên minh hoàn toàn vô tội, họ thấy đánh vô song ngư một trận có vẻ hợp lý hơn. Trần hán tử cũng tùy tiện hô lên một tiếng rồi chuồn mất. Hắn đi bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo. Sao cô lại đến đây một mình? Pháo thiên minh hỏi thiên nhãn, y không ngăn cản hai cô gái, dù sao cũng có thời gian, thư mời vẫn đang cất trong ngực. Mình, ta đến cùng tiểu tuyết mà, cô ta đớp rồi. Pháo thiên minh nhìn quanh bốn phía, hình như vừa rồi bị ngươi giết lúc cứu ta. Thiên nhãn mặc niệm, ồ, pháo thiên minh nghĩ lại, dường như có chuyện đó thật. Lúc nãy có, quá nhiều người cản đường hắn, nên y rút ỷ thiên kiếm ra quét một nhát. Thế là một con đường thanh thang hiện ra. Khi đó y còn nổi giận vì bị trừ 2 điểm. Đạo đức, không có chuyện gì thì gia nhập tà phái đi. Chẳng tốt hơn à? Pháo thiên minh quyết định không dây dưa về vấn đề này nữa. Hỏi. Không, ai mời cô à? Vừa thốt ra lời, pháo thiên minh biết mình lại lỡ lời. Thiên nhãn thở dài, não nề. Không có, đáng tiếc ta không có cơ hội mời. Chứ nếu không nhất định sẽ mời cô. Nếu ngươi thật lòng thì đi dạo cùng ta. Chưa dứt lời, Trần hán tử vội vã chạy tới nói. Trừ trà, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Vụ Lý Hoa và Đường Đường đang cãi nhau. Vì sao thế? Trần hán tử lau mồ hôi, đáp. Không vì lý do gì cả. Chẳng lẽ là do nhiệm vụ của Vi Tiểu Bảo khiến mâu thuẫn bộc phát? Mỹ, nhân, ta phải đi xem sao? Thiên nhãn mỉm cười. Ngươi cứ đi, cô cũng hiểu rõ mọi chuyện. Vì vậy, pháo thiên minh đã đi, y thấy vô song ngư cũng tình cờ đang dạo tây hồ, còn có vụ Lý Hoa và Đường Đường đang ngồi trên ghế đá. Chuyện gì thế? Pháo thiên minh hỏi. Hừ, người hỏi cô ấy đi. Hai cô nương đồng thanh nói. Vô song ngư đứng bên giải thích. Là như vậy, lúc ta vừa gặp họ thì vẫn ổn, nhưng rồi cả hai cùng thích một món trang sức nhỏ bên lề đường, thành ra nảy sinh mâu thuẫn, ta còn tưởng chuyện lớn gì cơ. Trời ơi! Sắc mặt pháo thiên minh đột nhiên biến đổi khó lường. Sao vậy? Mọi người hỏi. Pháo thiên minh bình tĩnh đáp. Không sao, từ sáng chưa ăn gì, mức độ đói lên cao quá. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ Lý Hoa lên tiếng. Trừ trà, người giúp ta mua viên lam bảo thạch kia được không? Ta cũng muốn. Đường Đường nói. Vô song ngư kéo pháo thiên minh đang định khuyên giải. Họ kiên quyết không chịu nhượng bộ đâu. Ngươi đừng khuyên nữa, cứ đi mua đi. Sao ngươi biết? Vô song ngư ghé sát pháo thiên minh, thì thầm. Đại ca, ta còn việc. Ngươi mau giải quyết đi. Bảo thạch được mang về, quả thật chỉ có một viên. Không phải hệ thống, không cung cấp, mà là vốn chẳng bán. Viên bảo thạch này chính là do vô song ngư vừa bán cho tiểu thương. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, pháo thiên minh bỗng lật tay, nắm. Hai nắm đấm hỏi, đố các cô. Bảo thạch ở tay nào? Ai đoán đúng sẽ được. Tặng, ta, tất cả đều nghẹn một hơi trong lòng, chỉ muốn trực tiếp xử lý pháo Thiên Minh, Vô Song Ngư cảm nhận sát khí tứ phía, nước mắt chảy trong lòng, các huynh đệ tỉ muội, đừng trách kế của ta vô dụng, là do thằng nhãi này quá tinh. Danh, vừa bậy đến đâu y cũng thoát, hết giờ, không ai đoán chúng, thực ra Bảo Thạch cũng tự chọn chủ, để ta giữ lại là hơn, các cô cứ từ từ mà chơi, ta đi trước. Nói xong, y bỏ lại bốn người, tự mình bước đi, cách Trương.